Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 581, tỷ muội vô địch, 2. Tỷ muội hai người, cho dù tướng mạo hay thân thể đều gần nhau, hơn nữa làn da của tử địch so với tỷ tỷ còn tốt hơn, càng trắng càng trượt, có lẽ là vất vả ít hơn. Quanh năm suốt tháng nàng tâm tình luôn tốt, chưa bao giờ phiền lòng chuyện gì, da của nàng dưỡng vô cùng tốt. Mặc y hai chân kẹp lại, trên người co rút giống như run rẩy. Sau đó hạ thân mềm xuống, úp sấp lên người Tần Tiêu và thở ra. Tử địch có chút bận tâm kêu lên. Qua, tỷ tỷ, ngươi sao thế? Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên. Không có gì, kết thúc công việc mà thôi, nghỉ ngơi giữa trận đấy. Tử địch không hiểu chút nào nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mê hoặc. Mặc y tránh người ra, sau đó dùng khăn ấm lau khô tiểu đệ của Tần Tiêu, sau đó lại nhào lên trên giường. Một tay đặt lên trán. Như người nằm song song với Tần Tiêu, sau đó cười mập mờ nhìn qua tử địch. Tử địch lập tức có chút sợ. Ta. Mặc y đứng dậy, kêu tay muội muội. Đừng sợ, chiếu theo ta dạy, chậm rãi, nhẹ nhàng. Tử địch cắn môi, có chút run rẩy mở hai chân ra. Tần Tiêu nhẹ vỗ về ngực của nàng, nàng thoải mái hơn một chút. Rốt cục. Chậm rãi, nhu hòa, khẩn trương. Tử địch đã nuốt toàn bộ quái gia hỏa kia. Mặc y liên tục vuốt lưng của nàng. Buông lỏng một chút. Chớ khẩn trương. Rất giống tú bà. Tay của tử địch không tự chủ bắt lấy cuối chỏ của Tần Tiêu, dùng sức véo. Tần Tiêu nhìn cảnh tượng trước mặt, đã hương diễm lại dâm ô, càng có chút giống như đang chơi đùa, thật sự là cảm xúc lẫn lộn. Mặc y cô gái này, đi ra ngoài thì thành thục ổn trọng, gương mặt lạnh như băng sương. Đến trên giường lại là dâm nữ nhất đẳng. Đây là thê tử lý tưởng của nam nhân. Tử địch cả gan, nhẹ nhàng nhúc nhích, trong cổ rên ra truyền ra, không khỏi toàn thân rung lên, không tự chủ được đi học tỉ tỉ rên ra. Trong lòng Tần Tiêu sững sờ, wow, không hổ là minh sư xuất cao đồ, có chút thiên phú nha. Song long xuất hải, một đôi quái thủ không chút khách khí đặt lên ngực của nàng. Tử địch kêu lên sợ hãi, âm thanh rên ra cao lên. Động tác tuy còn có chút không lưu loát, nhưng mà vẫn hoạt động theo bản năng. Tần Tiêu hít sâu một hơi, nhanh. Thoải mái. Tử địch rõ ràng còn có chút danh khí nha, có thể làm nam nhân dục tiên dục tử. Mấy chục hiệp thì tử địch đã nhắm mắt lại vong tình rên ra và trong miệng hét. Tỷ, tỷ tỷ. Tốt quá, cảm giác thật tốt nha. Ngừng, dừng không được. Qua. Muốn nhanh một chút. Trong lòng Tần Tiêu cười ha hả, như người áp tử địch dưới thân thể, dứt khoát đẩy mạnh vào. Tử địch không ngớt lời hô to. Qua. Sảng khoái qua. Mẹ của ta nha, sướng quá. Mặc y che miệng cười ha hả. Muội muội ngốc, không có lừa ngươi a. Đại chiến một hồi trên người Tần Tiêu đã mồ hôi rơi như mưa, nghĩ thầm, đừng làm hỏng tử địch a, vì vậy hoảng một chút. Tử địch hai chân kẹp hông của Tần Tiêu. Liên tục đá lên. Không cho phép ngừng, không cho phép ngừng. Tần Tiêu sững sờ bà mẹ nó. Quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Mặc y ở một bên nhìn thì tâm hồn thiếu nữ loạn lên, xe muội muội một mực chiếm lấy, không tự chủ kéo Tần Tiêu và áp hắn xuống giường. Trong lòng Tần Tiêu kêu to, dựa vào. Xa luân chiến. Thần tiên cũng tươi sống chết trận. Lại thêm mấy hiệp, tử địch đi xuống giường uống chén nước. Bổ sung nước xong thì nàng đau lòng nhìn qua mình. Tỷ tỷ đã xong, tử địch lại đây, càng thêm sinh mãnh liệt, hổ hổ sanh uy. Quả nhiên là trời sinh một đôi siêu cấp. Chiến tướng A. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, lão tử bách chiến bách thắng A, hôm nay sắp bị đánh bại. Sau mấy phiên lăng nhục Tần Tiêu rốt cục tước vũ khí đầu hàng, suýt nữa bị tươi sống té xỉu. Hai tay dùng thủ thế tạm dừng. Lão tử đầu hàng. Tử địch cười ha ha. Tỷ tỷ, hắn đầu hàng chúng ta rồi. Chúng ta thiên hạ vô địch cá. Mặc y mang theo chậu nước ấm tới, dùng khăn mặt lau cho hắn, đem toàn thân Tần Tiêu lau một lần. Sau đó tỷ muội hai người tẩy trừ cho nhau, kéo chân lại, chui vào trong chăn nằm hai bên Tần Tiêu. Trong đầu Tần Tiêu vẫn còn giống như thiên nhân giao chiến, thoải mái méo mó, tim loạn rầm rầm, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy hai nữ sóng sữa mông lớn. Hồng phúc tề thiên sao? Đây mới là phúc khí A, hắc hắc. Gương mặt nhỏ nhắn của tử địch đỏ bừng, lách người dựa sát vào Tần Tiêu, bố ngực no đủ cọ qua cọ lại, một tay không thành thật đưa vào dưới háng của hắn. Hắc, hắc hắc. Đồ vật này kỳ thật rất khả ái đấy. Tử Địch cười rộ lên. Tần Tiêu cùng Mặc Y nhịn không được cười rộ lên. Tần Tiêu trái, phải hai tay ôm lấy một mỹ nhân, thân thể mềm mại đáng yêu, tâm thần nhộn nhạo. Không riêng gì thỏa mãn dục vọng, trên tinh thần cũng thích ý. Tử Địch cũng không có ngượng ngùng như trước kia, rụt rịch dùng thân thể áp lên người Tần Tiêu, dùng cái mũi của mình cọ vào cằm của Tần Tiêu sau đó cười khanh khách. Nàng lần đầu cảm giác thì ra ở cùng chỗ với nam nhân thật sự rất thú vị, nhất là cùng nam nhân mà nàng ngưỡng mộ trong lòng. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, trong lòng mình hắn vốn có vị trí không thể thay thế. Nếu như ở cùng nam nhân khác thì đoán chừng thực sự chỉ là đồ phế thải mà thôi. Tần Tiêu nhìn qua Tử Địch như con bê nhỏ cọ qua người, kéo mông của nàng một cái. Xuống dưới, lão tử cần nghỉ ngơi. Tử Địch cười quái dị. Như vậy mới tốt, có cái gì mà nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, hương kia vẫn còn chứ. Chúng ta lại chơi nha. Mặc Y dở khóc dở cười đẩy nàng ra, trượt đến bên người Tần Tiêu bên sau đó oán trách cười mắng. Nói ngươi không hiểu chuyện a. Nam nhân không thể so với nữ nhân, cần nghỉ ngơi, khôi phục thể lực có biết không? Còn phải bổ dưỡng, bằng không thì chưa già đã yếu. Tử Địch mở to hai mắt, nghi hoặc khó hiểu. Nói cái gì đấy? Tần Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dùng chỉ số thông minh của ngươi khó mà hiểu toàn bộ đấy. Tử Địch lập tức trở mặt, bổ nhào vào cắn vai của Tần Tiêu một cái, nói. Lại mắng ta ngu xuẩn, ta cắn chết ngươi. Tần Tiêu cười ha hả, một tay ôm lấy nàng. Nghỉ một lát, đừng cãi. Mặc Y cũng cười thỏa mãn, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tử Địch là con nghé con đầy tinh lực, ngủ không được, trận con mắt sau gió từ khuỷu tay của Tần Tiêu trượt xuống giường mặc quần áo. Mặc Y có chút buồn ngủ mông lung đưa mắt nhìn qua nàng. Ngươi làm gì thế? Ta không ngủ được, ta đi ra ngoài chơi một lát. Trong lòng Tần Tiêu cười khổ, đúng là nhi đồng phiền toái. Tử Địch mở cửa đi ra ngoài, khép cửa lại, lại nghe âm thanh của nàng cao vang. Hoa ha ha! Quyển Nhi ngươi ở nơi này nha, sao ngươi đỏ mặt vậy? Vừa rồi ta cùng tỷ tỷ đã bại tên kia đấy. Tần Tiêu cùng Mặc Y lập tức sửng sốt. Hắn nói lão tử đầu hàng đấy. Chúng ta thiên hạ vô địch cá. Hai người cảm giác trong lòng chấn động, biểu lộ cứng đờ. Á, á, á. Tâm tình thật tốt. Ta ra sau viện cưỡi ngựa bắn tên A. Nguyễn Nhi, ngươi có rảnh đi cùng ta đi, thật thú vị đây. Lạp lạp á, ta đi lạp, ngươi làm sao nhìn ta vậy? Ngươi muốn khóc hay muốn cười đấy? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 582, lão bà, hảo lão bà. Đột nhiên Tần Tiêu có xúc động phun máu, đem con mắt khép lại, thiếu chút nữa đã hôn mê. Mặc Y đấm ngực dậm chân. Cái đồ con lừa. Hai người dở khóc dở cười ôm nhau một lát sau đó bầu trời ngửa cửa sổ tối lại, mới cảm giác bụng có chút đói, vì vậy lười biếng bò ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, Thượng quan Nguyễn Nhi ở trong đại sảnh đọc sách, nhìn thấy hai người thì che miệng cười lên. Tần Tiêu cười hắc hắc đi đến bên người Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi xuống, kéo nàng dựa sát vào người của mình, nói khẽ. Ghen? Không có. Thượng quan Nguyễn Nhi ra sức chịu nhịn không cười, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Chỉ là vừa rồi Tử Địch đúng là kẻ dở hơi. Ai da, còn không biết nàng có thể tuyên dương chuyện này khắp nơi không? Tần Tiêu cũng xấu hổ cười rộ lên. Không đến mức ngu ngốc như vậy đâu. Dù sao chỉ là ngây thơ, không phải nhược trí. Ở cầu thang có âm thanh kêu to, Tử Địch lên lầu. Mọi người nhìn thấy nàng mặt đầy bụi đất, giống như toàn thân vô lực vậy. Mặc Y bước tới đỡ lấy nàng, có chút nóng lòng hỏi. Như thế nào? Tử Địch vẽ mặt cầu xin. Ta cũng không biết, vốn nắm đang cưỡi kim mã ở hậu viện bắn tên, ai nghĩ tới không được bao lâu thì hai chân run rẩy vô lực. Chắc là lúc nãy quá hung a, rõ ràng không có cưỡi nó. Đem hết khí lực vung ta ra. Ta tức giận nên leo lên, bị té hai lần. Tần Tiêu vỗ bàn cười ha hả. Đại chiến đến trưa, chân không mềm mới lạ. Ngươi còn đi ra ngoài cưỡi ngựa, hơn nữa là cưỡi kim mã, con ngựa này sau ta thì tính tình cũng trở nên cao ngạo, người ngoài không tới gần được, ngay cả sai vặt cho nó ăn cũng không dám làm quen, ngươi dám cưỡi nó. Mặt y nhịn không được nữa cười rộ lên. Muội muội ngốc, không có té bị thương à? Vậy thì không có, chỉ bằng thân thủ của ta. Tử địch đang chuẩn bị mở miệng thổi da trâu, không ngờ thật sự là không có khí lực, đành phải chật vật cho tỷ tỷ dìu đi, rầm rì trở về phòng ngủ. Thượng quan Nguyễn Nhi cười con mắt híp lại, khanh khách nói. Thật sự là trời sinh vạn vật, dạng người gì cũng có. Nha đầu kia, rõ ràng cái là không hiểu gì cả, ai, thật sự là buồn cười vừa đáng yêu. Tần Tiêu thấy quyển sách mà Thượng quan Nguyễn Nhi cầm trong tay, là một bản thi tập. Trong đó phần lớn là thơ mà Thượng quan Nguyễn Nhi tự làm. Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Ngày ấy đến Thái tử cứng, Thái tử Điện Hạ cho Đông Cung Sùng Văn Quán thu thập thơ của ta, cùng một ít thơ của Đại Nho, biên thành một quyển thi tập. Hôm nay Thái tử tới tặng ta một ban, đang nhìn xem. Tần Tiêu nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi vài lần, tự hào gật đầu cười rộ lên. Không tệ lắm, Tần gia của ta cuối cùng cũng có người làm công tác văn hóa, đại tài nữ nha. Nhìn xem còn người nào nói nhà ta không có thi nhân, xem ra Nguyễn Nhi rất tốt đấy. Thượng quan Nguyễn Nhi khiêm tốn cười cười, lấy thi tập lại, đảo vài trang sau đó chỉ cho Tần Tiêu xem. Tần Tiêu lập tức trừng to mắt. Bà mẹ nó, làm cái gì? Tại sao còn có ta, không phải châm chọc người sao? Nhạc Châu ném bút đình tập, cái tên ngu xuẩn này ai đặt vậy? Tần Tiêu tại Nhạc Châu trắng trợn copy một ít câu thơ, kể cả một ít kiệt tác mang binh đánh giặc, rõ ràng cũng được thu vào đây. Cái gì lo trước nỗi lo của thiên hạ, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, cho Long Thành phi tướng tại, một loạt tác phẩm giả mạo rõ ràng cũng tiến dần từng bước. Thượng quan Nguyễn Nhi cười rộ lên. Ta thấy ghi rất khá nha, không ít danh ngôn cũng ở đây. Lão công, ta thấy ngươi là tú ngoại tuệ trung a. Tần Tiêu dở khóc dở cười vỗ trán một cái, phiền muộn kêu lên. Xong, ta thành tội nhân. Tú ngoại tuệ trung, là hình dung nữ nhân sao? Tốt cho Uyển Nhi, rõ ràng cũng tới châm chọc ta. Dứt lời Tần Tiêu liền đem Thượng quan Uyển Nhi ôm ngang, sau đó xốc nách của nàng. Thượng quan Uyển Nhi cười như chuông bạc, nhẹ nhàng giãy dụ một hồi, sau đó nằm trong ngực Tần Tiêu, dịu dàng thấm thiết nói nhỏ. Lão công! Ngươi thật lâu không có ôm ta. Trong lòng Tần Tiêu trông rung lên, hình như đúng là vậy. Những ngày gần đây dường như vắng vẻ nàng. Cũng may Thượng quan Nguyễn Nhi là người rộng rãi, chưa bao giờ phàn nàn cái gì. Tần Tiêu có chút hổ thẹn vỗ lưng của nàng. Đêm nay cùng ngươi. Thượng quan Nguyễn Nhi trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy Tần Tiêu ra, có chút u oán thấp giọng nói. Đang tới ngày. Mấy ngày nữa rồi nói sau, ngày mai ngươi còn phải kết hôn, còn phải động phòng đấy. Buổi tối hôm nay cũng nên nghỉ sớm. Tần Tiêu cười rộ lên. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đại chiến tân nương tử sao? Ba hoa, không có đứng đắn. Thượng quan Nguyễn Nhi giận dữ liếc Tần Tiêu, ngồi bên cạnh hắn, nói. Lão công, kỳ thật Nguyễn Nhi cảm thấy, trong ngày ở trong nhà không có gì làm, không chỉ có sống ổn thời gian không làm gì, thời gian cũng không tránh khỏi có chút trống rỗng nhàm chán. Nguyễn Nhi có một yêu cầu quá đáng, không biết lão công có đồng ý hay không? À! Tần Tiêu cũng bị câu dẫn ra hứng thú. Không ngại nói nghe một chút. Thượng quan Nguyễn Nhi mặt vui mừng, êm tai nói ra. Lão công bây giờ không phải là tọa trấn Hoàng Thành ngự xuất ti hay sao? Có chức vụ nào thích hợp cho nữ quan làm không? À, ngươi muốn đi ra ngoài đi làm. Tần Tiêu cười rộ lên. Nhưng mà lại nói tiếp, ngươi đối với luật pháp đại đường cũng quen thuộc, nếu như không nhập sĩ đúng là đáng tiếc. Nhưng mà nha, từ khi Thánh hậu thoái vị thì nữ quan trong triều hơi thất thế. Mặt khác trong nha môn trừ khu vực giam nữ nhân, địa phương khác dùng nữ quan thì càng thêm ít, cơ hồ là sắp tuyệt tích. Thượng quan Nguyễn Nhi hơi có chút thất vọng. Nói như vậy trừ khi tiến cung, nếu không Nguyễn Nhi muốn tìm việc làm quá khó. Thật muốn làm quan sao? Cũng không phải muốn làm quan a. Nhưng mà Nguyễn Nhi khả năng bận rộn vài chục năm, đột nhiên rảnh rỗi có chút không quen, muốn tìm chút chuyện làm. Tần Tiêu cười một cái, nói ra. Thật đúng là khó được, trong nhà của chúng ta còn có phụ nữ muốn ra làm sĩ tử. Như vậy đi, Hoàng Thành ngự xuất ti hiện tại vừa thành lập không lâu, cơ cấu còn chưa hoàn thiện, hết thảy cũng đang chờ công tác. Qua đoạn thời gian này, chờ ta chỉnh lý một ít việc vặt xong, nhìn xem có chức vị nào phù hợp với ngươi không, cho ngươi đi vào tùy ý chơi đùa, xem như sống tốt. Quả thực. Tốt lắm. Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng nhảy dựng lên, sau đó ngồi lên đùi của Tần Tiêu, ôm lấy cổ của hắn, hôn một cái, sau đó vui mừng nói ra. Ta biết ngay dùng khai sáng và tha thứ của lão công nhất định sẽ đồng ý. Trước kia trong cung chỉ là bị ép, chết lặng làm những chuyện không liên quan tới mình. Hiện tại tự bất đồng nha, là giúp lão công làm việc, ta nhất định sẽ rất dụng tâm, cũng làm rất vui vẻ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 583, hôn điển có 102, 1. Tần Tiêu cười rộ lên. Còn bất định đúng không, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tuy ta là lão đại hoàng thành ngự xuất ti, nói một câu không ai phản đối, nhưng nếu ném việc không thích hợp cho ngươi làm, ngươi cũng không được thư thái. Thượng quan Nguyễn Nhi cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thật ta cũng chỉ tùy ý đi thực tế một chút. Trong nội cung cùng sự vụ của phủ đài quản lý không giống nhau, một ít nha môn quan hệ với nhau khó xử lý chuyện, thập phần vi diệu, không thể so với trong cung. Lúc ấy trong cung một đạo chỉ dụ xuống thì ai dám không theo, còn trong nha môn không như vậy. Ta biết rõ. Kỳ thật Nguyễn Nhi là đang nghĩ. Nghĩ cái gì? Thượng quan Nguyễn Nhi cười sáng lạng. Dùng tiềm lực và danh vọng của lão công thì sớm muộn gì cũng khai phủ, tòa nhà này không phải chứng minh tốt nhất sao? Đến lúc đó, trong phủ không thiếu chỗ dùng người, nếu là dùng người, sao không dùng lão bà của mình chứ? Cho nên nha, Nguyễn Nhi mới muốn đi hoàn thành ngự xuất ti làm quen việc nha môn, tương lai có thể trợ giúp lão công giải quyết công việc. Ồ nha nha, đúng là lão bà có ánh mắt tốt. Tần Tiêu cười lên ha hả, ông thượng quan Nguyễn Nhi hôn một cái, nói. Khai phủ không khai phủ cũng không phải vội vàng. Ngươi có tâm tư và suy nghĩ này ta đúng là vui vẻ. Tiên Nhi xử lý sự vụ trong nhà, Mặc Y Tử Địch có thể xuất trận, hiện tại lại có chuyên gia chính trị quản lý công việc. Chật chật, lão tử đúng là phúc khí tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách, từ trong ngực Tần Tiêu dãy dụa ra. Không có đứng đắn, sắp ăn cơm. Ta đi gọi Mặc Y các nàng. Dứt lời đi gõ phòng ngủ Mặc Y. Trong phòng truyền đến tiếng kêu to của Tử Địch. Lão tử chân nhuyễn, không ăn cơm, ngủ. Mặc Y nghiêm nghị mắng lên. Lớn mật. Nói hưu nói vượng, ngươi vừa rồi là xưng cái gì? Hắc hắc, là học của người nọ. Học tốt, học như vậy sao? Thật sự là đáng đánh. Tần Tiêu cũng cười rộ lên, cái nhà này mỗi người một vẻ, quá thú vị. Tử Địch cuối cùng vẫn bị tỷ tỷ từ trên giường xách xuống. Người một nhà vây quanh ăn bữa cơm. Đầu to mọc ra mấy cây răng cũng học ăn cơm, rõ ràng cũng ăn được vài muỗng canh gà thịt nạc, hưng phấn chặt lưỡi, còn muốn leo lên bàn lấy bát đĩa. Người một nhà lúng cuống tay chân hầu hạ tiểu tổ tông này, loay hoay chết đi được. Buổi tối Tử Địch trốn lên lầu 3, ngủ với vú em cùng bọn nhỏ. Hai chân như nhũn ra, không dám lại đánh đêm, thế mới biết Tần Tiêu lợi hại. Thì ra mình nhất thời hưng phấn. Rõ ràng cũng không có phát giác được thể lực tiêu hao. Mặc Y thông tình đạt lý hầu hạ Tần Tiêu an an ổn ổn ngủ một giấc, thể lực toàn bộ khôi phục lại. Trong mộng Tần Tiêu cười ra tiếng, nói mê liên tục. Lão bà, hảo lão bà. Mặc Y bị bừng tỉnh, mơ mơ hồ hồ thầm nghĩ. Gọi ai đó? Trong ôn nhu hương, vừa sáng tinh mơ đã có người từ trong hoàng cung phái tới, chuẩn bị tân phòng cho Lý Tiên Huệ, còn đưa tới y phục cho Tân Lang. Lễ nghi trượng đội của Kim Ngô Viện cũng lục tục chuẩn bị. Tần Tiêu đi tới bên cửa sổ, nhìn thoáng qua bên đài, sắc trời thật tốt, đúng là ngày lành mà. Hơn 200 kỵ binh của Kim Ngô Viện, người người đều mặc áp giáp sáng màu bạc, bên trong mặc hồng bài, đỉnh đầu có dây tua đỏ, trong tay cầm thương nhọn, thắt lưng đeo đao, nhìn thật uy phong hoành tráng, lại mang vẻ hoa lệ cùng khí khái. Ngay cả những con ngựa mà họ đang cưỡi cũng đều chỉ chọn một màu trắng thuần. Tương phản lại với một mảnh màu đỏ lại càng thêm xinh đẹp. Con ngựa màu vàng nhạt từ đầu đến chân lại được phủ thêm dây tua lụa đỏ, trên yên ngựa cũng có tua vàng, ngay cả đầu ngựa cũng có mảng trang trí màu vàng, chỉ để lộ ra đúng hai mắt cùng đôi tai. Con ngựa này cảm thấy vô cùng thích thú, cái đuôi đung đưa, phì phì hí lên mấy tiếng, vênh váo tự đắc. Tần Tiên đứng trên lầu, nhìn đám người bận rộn, ngây ngô cười ha ha. Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y đẩy hắn vào trong nhà. Thì ra đã chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm thật lớn, không nói câu nào đã lột bỏ sạch sẽ quần áo của hắn, để người vào trong thùng. Ai nha, thật thoải mái nha. Tần Tiêu cười ha ha, thi thoảng lại lấy ngón tay nghịch nghịch nước, hất lên người Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mạc Y lúc này còn đang bận rộn đấm bóp lưng cho hắn. Thượng quan Nguyễn Nhi ghé vào lỗ tai hắn dặn dò. Lát nữa tiến cung, phải đi cửa Đông Bạch Thú đó biết không, đừng có như mọi khi quen đi cửa Chu Tước nữa, lúc đi ra mới là đi cửa Chu Tước. Biết rồi. Lễ đội của Kim Ngô Viện đi trước mở đường, bên cạnh ngươi còn phải mang theo 8 thân binh thân thuộc. Lúc trở về đằng sau còn có xa liễn của Tân Nương, đằng sau còn có cửu đội thiết giáp, ý là trường trường cửu cử. Chàng hiểu chưa? Sáng tới Thái Cực Điện trước đã, Hoàng thượng sẽ đích thân chủ trì lễ bái thiên địa cho chàng, kiến bái tổ tiên hoàng gia. Bởi vì chàng lấy công chúa, coi như là hoàng thân quốc thích rồi, quê quán sẽ nhập vào Lý gia tộc phổ. Biết rồi, nhưng mà ta cũng có phải là sát môn nữ tế, con rể phải ở rể. Hoàng thượng còn nói rõ rồi, quý phủ này vẫn để tên là Tần phủ, không phải là công chúa hay phò mã phủ gì hết. Ai nha, chàng đừng có ngắt lời, nghe người ta nói hết. Thượng quân Nguyễn Nhi vỗ một cái lên lưng hắn. Đây là những người chủ trì trong nội uyển hoàng cung, đã chuẩn bị thật tốt đúng theo quy củ. Nghi lễ tế bái buổi sáng kết thúc, buổi chiều liền tham gia nghi thức tế lễ của cung đình. Điều này vốn chẳng có liên quan gì tới chàng, chính là lễ tế cải nguyên đại xá thiên hạ, nhưng mà chàng đã ở đó thì phải tham gia cùng. Sau đó đến giờ Mùi, chính là giờ đại cát đại lợi của ngày hôm nay, lúc đó mới xem như hôn lễ của chàng chính thức bắt đầu. Lễ đường dựng ở Đại Minh Cung Hàm Nguyên Điện, ngươi với Ngọc Nguyệt, Kim Tiên Công Chúa sẽ bái lạy thiên địa ở đó, sau đó sẽ mang các nàng trở về. Cuối cùng, Đại Yến sắp xếp ở Vọng Tiên Thai ở Đại Minh Cung, thế là xong. Tần Tiêu gật gật đầu. Biết rồi, thật là phức tạp. Ngọc Nguyệt Công Chúa. Ha ha, nghe thật đúng là không quen. Thượng quan Nguyễn Nhi hơi hờn dỗi nói. Ngọc Nguyệt, Kim Tiên. Một đôi thật là xứng. Kim Chi Ngọc Diệp, điều tốt đẹp nhất thiên hạ này đều do một mình chàng chiếm lấy. Tần Tiêu xấu xa nở nụ cười, nhăn nhăn cái mũi. Sao ta lại ngửi thấy mùi giấm chua nhỉ? Ha ha! Giờ thân một khắc, Tân Lang xuất thân võ tướng mặc hoàng kim giáp, đại hồng bào, trên mũ giáp lại gắn dây tua đỏ thẫm, bước tới bên cạnh Đạm Kim Mã. Tiếng nhạc cổ vui mừng vang lên, đại đội đón dâu xuất phát tới hoàng cung. Từng tiếng hô to vang dội, tiếng pháo rộn rã nối tiếp nhau. Cũng may những con ngựa này cũng đã quen những trường hợp như thế, không hề kinh hoảng. Đại đội nhân mã chỉnh tề rời khỏi Tần phủ, đi tới ngã tư đường. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 584, hôn điển có 102, 2. Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mạc Y đứng bên khung cửa, nhìn Tần Tiêu đang đứng xa xa, trong lòng đều tự cảm khái. Nam nhân giống như hắn, muốn độc chiếm gần như là điều không thể, chỉ có thể mong chờ bản thân mình được hướng chút vinh quang, chung sống với hắn thêm chút thời gian nữa. Bên người Tần Tiêu chính là Hình Trường Phong, Thạch Thu Giảng, Hoàng Tử Đan cùng đồng liêu Hoàng Thành Ngự xuất kia. Đằng sau hắn chính là 900 đại đầu binh thân dược phủ, người người đều hùng dũng vai vệ khí phách hiên ngang, toàn bộ mặc quan minh giáp, cưỡi hắc mã. Trong tay mỗi người đều cầm một ngọn cờ, dương thẳng lên, kết hợp với Kim Ngô Viện đội. Thống nhất thành một thể. Toàn bộ đội hình khổng lồ nhưng ngay ngắn, toàn bộ đều chỉ có mấy màu sắc đỏ thẫm cùng vàng ống sang trọng, vô cùng bắt mắt. Phạm Thức Đức chuyên trách, toàn quyền chăm lo chuyện lễ nghi kết hôn của nhà trai. Mới đi tới đường Tây trong thành, những người dân thành Trường An đã biết tin, đứng vây quanh đường phố như nêm. Ước chừng cũng phải có hơn mấy vạn người dân đứng chờ, thấy nghi trượng đội đi tới, từng tiếng hô oanh động như sấm, gần như có thể thổi bay nóc nhà. Phạm Thức Đức mang theo mười mấy tinh binh đi trước cố gắng mở đường. Ngã tư đường vốn vô cùng rộng rãi giờ lại trở nên vô cùng chật hẹp. Tần Tiêu giờ đã là đại danh nhân ở thành Trường An này rồi, hơn nữa lại đồng thời lấy cả hai công chúa, hơn nữa một người trong đó là Lý Tiên Huệ lại đẹp giống như tiên giáng trần, điều này càng làm cho mọi người càng thêm hứng thú. Trên đường phố Tây Thành, chật như nêm, thương hộ cũng không còn cách nào buôn bán nữa, cũng đứng ở cửa lớn, cùng ngóng xem náo nhiệt với mọi người xung quanh. Tuy rằng cũng từng mang theo mấy vạn người đánh giặc rồi, nhưng đối mặt với dân chúng tình cảm mãnh liệt. Như thế, Tần Tiêu cũng thầm run. Lần trước công chúa An Nhạc thành thân, tuy rằng hắn cũng đã thấy rồi, nhưng dù sao lúc đó hắn cũng không phải là tâm điểm. Hơn nữa lúc đó hoàng đế hạ chỉ, phái ra hơn vạn người để duy trì trị an, cũng cưỡng chế thị dân hạ bái dập đầu, hiển nhiên là khác với cảnh dân chúng nhiệt tình sôi trào thế này. Tần Tiêu cảm giác, những tiếng gào thét thật lớn kia thật sự có thể làm cho hắn ép tan ra, vì thế chỉ đành ngồi trên ngựa ôm quyền, máy móc cười đáp lễ dân chúng tứ phía. Tình cảnh như này có vẻ đã hơi quá rồi. Đại đội nhân mã vất vả lắm mới lội qua đường Tây Thành, không nghĩ tới trên đường Chu Tước lại càng nhiều người hơn nữa, mạnh mẽ sôi trào hơn nữa. Lại càng có phần đông là người từ mấy nước xung quanh đến xem hôn lễ kỳ lạ nhất đại đường. Đồng thời lấy hai vị công chúa của đại đường cơ mà, tướng quân này thật sự có phúc phần. Trong con mắt người dân mấy nước lân bang, công chúa đại đường chính là sự tồn tại sáng ngang tiên nữ. Quốc vương, vương tử của các quốc gia, đều chỉ cần có thể lấy được một đường triều chính tông công chúa. Đã cảm thấy đắc chí. Thế mà giờ, một tướng quân bình thường lại có thể lấy được hai vị công chúa một lúc. Chắc rằng tin này chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp tứ phương, làm cho quốc vương, vương tử các nước lân bang ghen hận. Tần Tiêu nhìn đám người quái dị này, trong lòng âm thầm cười gượng, huynh đệ à, nhường đường đi thôi, ta còn đang chờ mong đến tối được động phòng nha. Cứ tốc độ như này, bao giờ mới có thể vào được hoàng cung mà cưới Mỹ Kiều nương tử đây? Trong cửa Chu Tước, có một đội binh lính thật dài, hóa ra hoàng đế mới biết trên đại lộ Chu Tước đã kín người không thể thông hành mới điều động 1.000 vạn kỵ tướng sĩ chuyên mở đường. Chỉ lúc này Tần Tiêu mới thuận lợi đi qua đại đạo Chu Tước, đến Bạch Thú Môn phía đông hoàng cung. Tần Tiêu thở phào một hơi, cảm thấy tim mình cuối cùng cũng đập yên ổn rồi, xem như ý chí mình cũng hơi kiên định. Vào hoàng cung sẽ thuận lợi hơn. Hai bên đường, toàn bộ đều là kim cổ thủ của Kim Ngô Viện, tiếng kèn ngân vang, chấn động thiên địa. Toàn bộ hoàng thành đều dường như rung lên. Men theo con đường nhỏ đi vào Thừa Thiên Môn, cuối cùng là vào Thái Cực Cung. Trước điện Thái Cực, ước chừng hơn vạn người, toàn bộ đều là Kim Ngô vệ, Thiên Ngưu vệ cùng binh lính thân dược phủ của hoàng thành. Toàn bộ xếp hàng ngay ngắn thành đại trận, đồng thời hô vang hoan nghênh tân lang quan. Đại đội nhân mã đi đến trước Thái Cực điện, đồng thời xuống ngựa. Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng lên Thái Cực điện, toàn bộ đều là hoàng kỳ cùng hồng kỳ bay lượn, văn võ bá qua chia nhau xếp hàng sau, nội thích hoàng gia đứng trước. Ô, ô, ô. 1.000 chiếc kim giác đồng thời được thổi lên, lễ thức bắt đầu. Tần Tiêu dưới ánh nhìn của mấy vạn người, dọc theo đuôi đi thẳng lên trên, quan viên bên cạnh đều chắp tay bái lễ với hắn. Chúc mừng Đại Đô Đốc. Tần Tiêu cười cười đáp lễ. Quan viên hai bên đi theo đằng sau Tần Tiêu, lên trước Thái Cực Điện, quỳ gối, khấu kiến hoàng đế. Lý Đán ngồi trên long ỷ bảo tán, cười ha ha thật to. Chúng ái khanh bình thân. Hai bên gã là Lý Long Cơ cùng Thái Bình công chúa, còn có hai vị tể tướng. Lý Đán đứng dậy, nói. Đại đường ta có thể có ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Đại Đô Đốc Tần Tiêu. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn cùng Ngọc Nguyệt, Kim Tiên công chúa, thật là việc đáng mừng. Dạ tiệc hôm nay ở Thái Minh cung Vọng Thiên Thai, chư vị ái khanh đều phải trình diện tham dự, chúc mừng đại hỷ tân hôn của Đại Đô Đốc. Vâng, bệ hạ. Quần thần cùng nhau bái nói. Tần Tiêu ôm quyền cúi đầu, hân loan thắt lưng. Đa tạ bệ ha. Lý Đán đánh giá Tần Tiêu, vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, đại đường quốc hào của ta đổi thành Thái Cực, đại hưởng 3 ngày, đại xá thiên hạ. Giờ, trẫm tuyên bố chuyện hạ miễn của quan viên. Thái giám tư tế lấy ra thánh chỉ, tuyên đọc toàn bộ mọi chuyện tương tam tỉnh, lục bộ nhậm miễn. Quần thần bách quan có chút xôn xao, nhưng hôm nay là ngày đại cát đại hỷ, cũng không ai dám nhảy ra tỏ vẻ bất mãn điều gì. Lý Đán cũng là cố ý giở trò, y biết rõ một số kẻ khó mà phục tùng điều này, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, không người nào dám nhảy ra ý kiến, đối đầu với toàn thiên hạ. Đây chính là triều sớm ngày hôm nay rồi. Ý chỉ này vừa được tuyên đọc xong, tiếp đó là một loạt lễ nghi tế bái rườm rà. Lần này Tần Tiêu không thể tránh được, chỉ đành đáng thương đứng đứng. Quỳ quỳ dân hương cầu nguyện nguyên nửa ngày. Dùng ngọ thiện trong cung xong, lại toàn bộ kéo tới phía bắc thành Trường An, tế bái thiên địa. Lần này, Tần Tiêu cũng thấy cứng nhắc cả người, chính hắn đều cảm thấy mình giống như một người gỗ, không thể chỉ huy hành động, ý thức của bản thân mình được. Cuối cùng toàn bộ nghi thức tế bái buồn tẻ này cũng kết thúc rồi. Trong lòng mỗi người đều thở dài ra một hơi, về lại hoàng thành. Nghỉ ngơi trong chốc lát, giờ lành đã đến. Tần Tiêu giống như con kiến bận rộn, vội vàng dẫn đám người đến Hàm Nguyên Điện. Cũng may hoàng tộc thỉnh thoảng cũng có những nghi lễ tân nương như thế, bằng không thiên trọng môn này của hoàng cũng chắc cũng không chống đỡ được nữa mất. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 585, Hoàng gia hảo yến, 1. Hoàng đế gả nữ nhi, đương nhiên là phô trương. Đại đội nhà người mặc cẩm bào đủ màu sắc, xếp thành hơn 10 hàng. Vạn cờ đủ màu tung bay, chiên trống động vang tận trời. Hai đại mỹ nhân ngồi phượng liễn từ hai cửa bên đông, tây đi vào, mang theo hai nghi trượng đội khổng lồ, đến trước Hàm Nguyên Điện. Bước trên mã xa phấn hồng, mỹ nhân như hoa như ngọc rời kiệu. Trưởng tử Lý Thành Khí của Lý Đán, cùng thái tử Lý Long Cơ, nắm tay mỹ nhân, đón các rời xa liễn, đi lên trước hàng người trước Hàm Nguyên Điện. Nhất thời, trường giác rung trời thổi lên, chim chóc trên trời đều hốt hoảng tránh đi. Chính giữa không đặt pháo, nhưng đằng sau, đằng trước điện đều có lễ hoa nhiều màu sắc, chói sáng hoàn thành, rực rỡ huy hoàng. Tần Tiêu đứng trước hàng, nhìn hai mỹ nhân như ngọc chậm rãi đi tới. Tuy rằng Lý Tiên Huệ đầu đội hồng sa, nhưng là thân mình nàng cũng bộ y phục cũng đủ toát lên vẻ đẹp không gì sánh bằng, thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người. Người bên cạnh, dáng người lả lút lung linh, bước đi dịu dàng nhẹ nhàng. Thân nàng mặc xiêm y phấn hồng, hẳn là Ngũ phu nhân. Lý Trì Nguyệt. Lễ hoa đủ màu chiếu rọi, hào quang ánh lên người nàng, dáng người lung linh, nàng càng thêm thần bí. Trong lòng Tần Tiêu ngơ ngác nghĩ, lễ hoa. Đấy không phải là hỏa dược sao? Có thể dùng nó vào trong quân sự không? Hả? Ngày đại hôn, sao ta lại u mê nghĩ tới mấy cái này chứ? Tần Tiêu cảm thấy khoảng thời gian ngắn ngủi đó, dường như dài bằng cả thế kỷ. Lý Thành Khí cùng Lý Long Cơ cuối cùng cũng dẫn hai nàng tới trước hàng người, Tần Tiêu ôm quyền thi lễ, ha ha cười. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, Tống Vương Điện Hạ. Lý Long Cơ cười hắc hắc. Sao lại tạ chứ? Lấy hồng bao ra đi chứ? Tần Tiêu sửng sốt. Không phải chứ? Còn có quy củ này sao? Sao không có ai nói với ta chứ? Lý Thành Khí bên cạnh Đôn Hậu nở nụ cười. Tân Lang Quan đừng nghe thái tử, hắn muốn nhân cơ hội này xảo trá chút thôi. Được rồi, tiểu vương xin cung chúc đại đô đốc tân hôn khoái lạc, Nhật Hậu Bách Tử Thiên Tôn, bạch đầu tới lão. Tần Tiêu ha ha cười, chắp tay đáp lễ. Đa tạ Tống Vương. Lý Long Cơ cũng nối theo hành lễ. Đúng đúng, Nhật Hậu. Ngày sau, Bách Tử Thiên Tôn. Câu chúc bên trên Nhật Hậu, về sau, ở đây nhấn mạnh vào từ ngày, mang ẩn ý trêu đùa. Tần Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Long Cơ cười hắc hắc đầy quái dị. Sau đó, hai mỹ nhân nắm hai bên tay Tần Tiêu, chậm rãi đi tới Hàm Nguyên Điện. Lý Đán ngồi trên chỗ thượng vị trên đài cao, vui mừng chủ trì hôn lễ của bọn họ. Tần Tiêu mang hai vị phu nhân đồng thời tiến lên bái đường. Hắn cảm nhận hai bàn tay nhỏ bé nằm trong bàn tay mình, một ôn nhu gắn bó, một lại dường như e sợ, lạnh như băng. Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của nàng, Tần Tiêu cũng đã hơi cảm thấy tân nương Lý Trì Nguyệt. Này là một nữ tử thật nhát gan. Lễ tiết bái đường đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi lễ hoàng, Tần Tiêu lại hai tay nắm tay mỹ nhân, đi ra Hàm Nguyên Điện, xuống dưới hàng người, đưa lên kim liễn xa, đưa về quý phủ của mình. Lúc quay về, số người vây xem lại càng nhiều hơn. Người dân Trường An vốn đã nhiều đến mức gần như khoa trương, giờ lại toàn bộ tụ tập thành một chỗ, cảm giác thật sự khó chịu được. Hoàng Thành Ngự xuất động toàn bộ 5.000 thiết giáp của Thân Dực phủ đi trước mở đường, hộ tống hai bên. Tần Tiêu không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, thế này mới hiểu được tại sao trước đó phải chuẩn bị nhiều binh lính như thế làm gì. Coi như thuận lợi, đi qua hết Chu Tước Lộ cùng ngã tư Tây Thành, đường ở Lý Phường đã sớm bị giới nghiêm. Đường vốn đã hơi chật hẹp, giờ nếu lại thêm một đám người tràn vào xem thì thật không thể khống chế được. Tần Tiêu cưỡi ngựa, đi bên cạnh xa liễn của Tân Nương, nhìn đám đông nghìn nghịch trước mặt, quả thật trong lòng cũng có chút run sợ. Trên xe, Lý Tiên Huệ để cho Lý Trì Nguyệt dựa vào bên người mình, giống như trưởng bối thi thoảng vỗ vỗ vào lưng nàng, còn nhỏ nhẹ thì thầm bên tai, hình như đang nhẹ nhàng an ủi đừng lo, đừng lo. Vậy, tay Lý Trì Nguyệt nắm chặt lấy tay Lý Tiên Huệ không rời, xem ra thật sự là bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Trong lòng Tần Tiêu thầm cười, biết sợ sao? Hay đây là ý của lão tử hoàng đế kia, cố ý giống trống khua chiêng như thế? Lễ nghi trượng đội cuối cùng cũng đi tới trước Tần phủ vốn được giăng đèn kết hoa rực rỡ. 5.000 thiết giáp vây quanh viện phủ để phòng vệ, giống như bức tường sắt. Phạm Thức Đức hôm nay quả thật vô cùng bận rộn, cả người đều sắp muốn rời ra, lúc này cuối cùng cũng thở ra được một hơi. Sau đó, cổ nhạc đội bắt đầu tấu nhạc, tiên pháo nổ vang, người được mời vào phủ. Tần Tiêu xuống ngựa, đi đến bên cạnh Xa Liễn, cười hớn hở đón Lý Tiên Huệ xuống. Lý Trì Nguyệt có chút sợ hãi, ngồi sững sờ trên xe một chút, cuối cùng mới cố lấy dũng khí vươn tay, để Tần Tiêu giúp nàng xuống xe. Chủ trạch của Tần Phủ đã sớm giăng đầy lụa đỏ cùng đèn lồng, ngập sắc hỉ. Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y, Tử Địch mang theo toàn bộ tôi tớ nha hoàng trong phủ nhất tề đi ra nghênh đón tân nương tử. Tần Tiêu hai bên dắt hai nàng, đi thẳng vào đại sảnh chủ trạch, mọi người hoang hô vang dội. Nơi này cũng đã được bố trí thành hỷ đường, dựa theo ý của Tần Tiêu, bên trên bày bài vị liệt tổ liệt tông Tần gia, linh vị của Châu Thị, mẫu thân của Tần Tiêu cùng ân sư Thu Nhân Kiệt. Cũng chỉ có ba bài vị này. Người phụ thân chưa từng thấy mặt kia, Tần Tiêu không có chút cảm tình nào. Hơn nữa bài vị liệt tổ liệt tông Tần gia này cũng đã bao gồm cả cha mẹ hắn ở thế kỷ 21 trước kia, cũng coi như ký thác tâm tư của Tần Tiêu mà thôi. Mấy lần trước cử hành hôn lễ cũng được sắp xếp như thế. Ba người tới tiền đường, bái đường theo sự chỉ dẫn của Phạm Thức Đức, sau đó đi thẳng lên lầu trên theo tiếng hô hào của mọi người. Tuy rằng chủ trạch khá lớn, nhưng nha hoàng tôi tớ hai bên, cùng đám quan lại hoàn thành ngự suất đều tràn vào, nhìn đã thấy chật. Lý Trì Nguyệt nhu nhược không ngừng phát run, dường như thể lực cũng có chút cạn kiệt. Tần Tiêu liên tục cười ha ha ứng phó với mấy người này, sau đó đưa cả hai nàng vào động phòng. Xong mấy việc này, Tần Tiêu thở phào ngồi xuống đại thính, cảm thấy còn mệt hơn việc đại chiến trăm hiệp từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau với Mặc Y cùng Tử Địch, họng cũng khô khốc ra rồi. Mặc Y vội vàng mang trà tới cho Tần Tiêu uống, Thượng quan Nguyễn Nhi đi tới giúp hắn nắng chân, Tử Địch lại cười vui ghé vào trên cửa sổ tân phòng, muốn nhìn tân nương tử bên trong. Cả đám tân khách đều ồn ào náo nhiệt, nhưng lầu hai lại thật thanh tĩnh. Tần Tiêu lười biếng ngồi trên ghế thái sư, than thở nói. Chút nữa thì mệt chết. Nói lung tung nào. Thượng quan Nguyễn Nhi chặn lấy môi hắn. Ngày đại hỷ, đừng có nói bừa. Làm việc tốt khi nào chẳng gian nan. Ngươi cũng không nhìn xem, Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhi, đều là những cô nương thật tốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 586, Hoàng gia Hảo Yến, 2. Tần Tiêu cười ha ha ngây ngô. Vậy cũng được, nếu là vất vả một hồi là có thể lấy được hai nàng như thế, ta đây quanh nam suốt tháng vất vả thế cũng đáng nha. Ba hoa. Đúng lúc này, Lý Tiên Huệ tự mở cửa phòng đi ra. Thượng quan Nguyễn Nhi liền đi lên trước. Tiên Nhi, sao ngươi lại tự mình đi ra chứ? Cũng chẳng sao mà. Trên đầu Lý Tiên Huệ còn đội khăn hồng, đi đến ngồi xuống bên người Tần Tiêu, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Nguyệt Nhi mũi nhát gan như thỏ, vô cùng nhu nhược, chàng phải cẩn thận chút, đừng có dọa nàng ấy. Ta biết rồi. Tần Tiêu cười ha ha. Nàng vừa vào cửa liền đã mua chuộc được chủ mẫu rồi này, không ngừng nói tốt cho nàng ta. Làm ta như kẻ chuyên vùi hoa dập liễu vậy. Ai nha, ngươi đừng có dẻo miệng thế, ta nói thật. Lý Tiên Huệ nhẹ vỗ một cái trên cánh tay hắn. Tân nương tử như ta, dù sao cũng chỉ là làm hôn lễ bù vào, cũng chẳng phải là đại sự gì. Hôm nay mới là ngày lành của nàng ấy, cả đời cũng chỉ có một lần này, ngươi đừng có chậm trễ người ta. Tối nay phải chăm sóc nàng ấy thật tốt. Ta khẳng định, chăm sóc. Thật tốt. Tần Tiêu cười quái dị. Hắc hắc. Lý Tiên Huệ vừa buồn cười vừa tức giận. Xách lấy lỗ tai hắn. Không đứng đắn. Đúng rồi Uyển Nhi, đi đường chắc Nguyệt Nhi chắc mệt lắm rồi, muội mau gọi hai nha hoàng đi vào hầu hạ nàng ấy. Dạ. Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, Tử Địch chợt nhảy dựng lên, giơ tay lên nói. Ta đi. Bản đại tổng quản tự mình đi. Dứt lời liền lấy bình trà, chạy tới tân phòng. Mấy người nhìn bóng lưng nàng, không khỏi buồn cười, trong lòng Tần Tiên âm thầm nói. Lòng hiếu kỳ lớn như thế, thật đúng là chưa trưởng thành nổi. Tử Địch cười hắc hắc đẩy cửa mở, uống người vào trong. Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y kéo Lý Tiên Huệ sang một bên, nhìn khắp người nàng, nhất tề hô khen. Qua, thật là đẹp quá. Thiên tiên hạ phàm, nữ tử nhìn thấy còn phải động tâm. Lý Tiên Huệ cười khanh khách, sau đó nói. Chúng ta nói nhỏ chút, đừng có giống như chúng ta súng lại tìm cách bắt nạt Nguyệt Nhi ấy. Nàng ta gan bé lắm, thấy thế chắc phải sợ tới mức khóc. khoa trương thế sao? Ba người đồng thanh. Lý Tiên Huệ gật đầu. Dù sao, tướng công chàng nhớ nhỏ nhẹ, đừng có dọa tới nàng ấy là được. Ta trở về phòng, mệt rồi, ngủ giấc đã. Lát nữa có cơm ăn gọi ta một tiếng là được. Này, lão công, chàng đến vén khăn trùm đầu cho ta đi, xem như xong việc. Xong việc. Tần Tiêu không khỏi cười gượng. Sao lại giống như chỉ làm cho có lệ thế? Ai nha, vốn chính là làm cho có lệ thôi. Vén khăn trùm đầu, ta muốn đi ôm đại đầu. Thì, nhi tử đều đã lớn đến chừng đó rồi. Trong lòng Tần Tiêu có cảm giác là lạ trong lòng. Đã bị Lý Tiên Huệ túm vào trong phòng, sau đó liền vạch khăn trùm đầu. Lý Tiên Huệ thở ra một hơi dài, xoay người đổ lên giường. Mệt chết đi. Ta muốn ngủ một lát mới được. Tần Tiêu nằm sấp bên người nàng. Nàng là tối qua chơi mạt chược mệt chết đi chứ gì. Hắc hắc, thắng 300 lượng. Lý Tiên Huệ vui vẻ nói. Đánh tới giờ tí, nếu không phải thái tử đến dục, chúng ta đều sắp chơi quên thời gian. Tần Tiêu xấu xa lật người lại, dùng khuỷu tay chống xuống giường, nằm trên người Lý Tiên Huệ, cười nói. Đi ra ngoài một đêm không gặp, hôn cái gặp lại. Không cần. Lý Tiên Huệ cười khanh khách đẩy Tần Tiêu ra. Trước đó không phải hơn một năm không gặp, cũng không phải là vẫn quay lại. Cái đó khác mà. Đừng lộn xộn. Tối nay còn phải ở cùng Nguyệt Nhi thôi. Lý Tiên Huệ tự mình cởi quần áo chui vào trong chăn. Ta ngủ, ngủ đây, chàng nghĩ lát còn phải đi Vọng Thiên Thai tham gia yến hội đó nha. Đừng có uống nhiều quá. Tần Tiêu liên tục gật đầu, hôn một cái trên trán Lý Tiên Huệ, thế mới lưu luyến rời đi. Trong đại sảnh, Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y, Tử Địch túm lại, đang xì xào bàn tán gì đó, nhìn thấy Tần Tiêu đi ra đều tản ra, vẻ mặt cười quá dị. Tần Tiêu buồn bực, đi tới trực tiếp xách lất Tử Địch. Đang nói cái gì? A. Dựa vào cái gì mà lại hỏi ta dễ khi dễ thế sao? Nàng thông minh nhất, ngoan nhất, nói cho ta biết. Tử Địch cười hắc hắc, ghé vào tai Tần Tiêu nói. Tân nương Tử Nguyệt Nhi, thật đặc biệt nha. Hơn nữa, dáng người lung linh, mềm yếu, quả thật gió đều có thể thổi bay. Thế thì có gì mà phải bàn? Tử Địch tiếp tục cười quái dị. Nàng ấy mang tới một cái hòm, chàng đoán bên trong là gì? Toàn bộ đều là đạo kinh, châu liên, phất trần, lư hương nha. À ha ha. Trong lòng Tần Tiêu sửng sốt. Không phải chứ. Gả cho người ta còn muốn tu đạo. Tần Tiêu vốn định đi vào xem tân nương, nhưng lại sợ quấy rầy Lý Trì Nguyệt nghỉ ngơi, vì thế lại thôi. Hắn tự về phòng nghỉ ngơi, lại mang toàn bộ tân khách dưới lầu đi tới Vọng Thiên Thai trong cung, tham dự hôn yến thật náo nhiệt. Đây là lần thứ ba Tần Tiêu tham gia hôn yến hoàng gia. Nhưng giờ quy mô lại càng lớn hơn nhiều. Vọng Thiên Thai là một bình đài, phân thành mấy tầng, mỗi tầng đều thiết yến. Chỗ trung tâm trên đài cao nhất có Lý Đán cùng Vương Hậu, Thái Tử, Vương Gia cùng ngồi, Tần Tiêu cũng được sắp xếp ngồi đó. Tần Tiêu gần như chạy thẳng mới lên tới tầng cao nhất, thi lễ xong, yến hội mới bắt đầu. Thanh nhạc tấu lên, lễ hoa rực rỡ, bầu trời ánh lên đủ màu sắc, sáng chói như ban ngày. Tiết trời nhẹ nhàng khoan khoái. Rượu thịt phiên hương, đúng là yến hội vô cùng long trọng. Từ tầng chót nhìn xuống, mỗi tầng đều có cầu thang nối liền, mỗi tầng đều có bàn tiệc, tân khách ngồi kín chỗ. Đám thái giám cung nữ lưu loát mang vô số mỹ vị dâng lên, hơn vạn người cùng nhau thưởng thức. Tần Tiêu kính rượu một vòng, sau đó đi xuống các tầng dưới gặp các tân khách quen thuộc khác. Nhiều bàn như thế, nếu toàn bộ mọi người đều mời rượu thì nhất định say chết hắn, vì thế Tần Tiêu vốn đã chọn mười mấy binh sĩ đáng tin thay hắn uống rượu. Đám văn võ bá quan Trường An không ít kẻ muốn làm quen với đại đô đốc này, đến mức người người nâng chén chúc mừng, trực tiếp đánh gục mười mấy binh sĩ được xưng là tửu lượng lớn. Mới tạm đi một vòng, thật sự không thể tiếp tục đi xuống toàn bộ mọi bàn trong Vọng Thiên Thai, Tần Tiêu đành trở về chỗ của mình. Đúng lúc này, thành Trường An đột nhiên có đèn đuốc sáng rực, hơn nửa tiếng hô rung trời vang lên. Mọi người ban đầu còn kinh ngạc, sau đó lại dường như nghe thấy tiếng kêu chúc mừng đại đô đốc. Lúc đó Tần Tiêu mới hiểu được, hóa ra Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh mấy vạn tả uy vệ tướng sĩ chúc mừng mình. Mấy vạn người kia đều cầm đuốc, xếp thành chữ hỷ. Thật lớn. Từ Vọng Thiên Nha nhìn xuống, vô cùng rõ ràng. Lý Đán cười ha ha, ngớt miệng khen. Quả nhiên là thú vị. Z

Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng. Con người ta rất thật thà, bình thường không biết nịnh nọt. À, đúng rồi, nàng cái đó. Phất Trần đúng không? Có thể để sang một bên trước không? Ta thấy hơi chói mắt, hơn nữa, chúng ta cũng phải uống rượu giao bôi rồi, nàng cũng không thể ngồi xếp bằng như thế, xuống giường đã. À. Lý Trì Nguyệt hơi xấu hổ để Phất Trần sang một bên, còn cẩn thận để mấy sợi lông xuống đầu giường, sau đó chuỗi châu liên trên tay cũng tháo xuống, thế này mới duỗi chân, chuẩn bị xuống giường. Tần Tiêu thấy động tác chậm nhẹ của nàng, giống như trên người không còn chút khí lực nào, thật đúng như Lâm muội muội nha. Giường hơi cao, Lý Trì Nguyệt cố với chân đi giày mà mãi không tới. Tần Tiêu tùy ý cúi người, chuẩn bị giúp nàng, Lý Trì Nguyệt lại lập tức kêu lên. Không được, không được. Phu quân sao có thể giúp phụ nhân mang giày? Tần Tiêu ngẩng đầu lên, buồn bực nhướng mày. Ta chỉ tiện tay giúp lão bà của mình, có gì mà không được. Không nghiêm trọng thế đâu, nàng đừng có khẩn trương. Lý Trì Nguyệt cũng kinh hoảng, tự nhảy xuống đất, vội vàng xỏ giày vào. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười trong lòng, tùy nàng, dù sao cách nghĩ cũng khác nhau. Lý Trì Nguyệt mang giày, cúi thấp người quay đầu. Mời phu quân ngồi trước. Gọi lão công. Lão công, mời ngồi trước. Tần Tiêu có chút buồn cười ngồi xuống. Lão bà cũng ngồi xuống đi. Thật ra trong nhà cũng quen tùy tiện, không cần câu nệ thế đâu. Lý Trì Nguyệt chân thành ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu, rót cho mỗi người một chén kim bôi, thấp giọng nói. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Không nghĩ tới lão công cũng là một người tôn trọng vô vi, rất có tiềm chất tu đạo. Tần Tiêu không khỏi sửng sốt. Đây thì có quan hệ gì với vô vi? Chứ? Ta chỉ là không thích câu nệ tiểu tiết, người một nhà ở cùng nhau không phải là nên thân mật gắn bó, không phân chia tôn ti hay sao? Thanh tĩnh vô vi, phản phát quy chân, đây chính là vô vi. Lý Trì Nguyệt nhợt nhạt nở nụ cười, trông thật đẹp. Tần Tiêu cảm thấy thật thú vị, liền cười nói. Nàng không phải định kéo ta theo, cùng tu đạo với nàng chứ? Nàng có từng thấy tướng quân nào làm đạo sĩ sao? Lý Trì Nguyệt nở nụ cười. Lão công có duyên với đạo, tu đạo hay không cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, chỉ có trong lòng có đạo, thế là lúc nào cũng có đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Lý Trì Nguyệt tự nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tuy rằng giọng nói của nàng giống như thanh tuyền, ngữ điệu mềm nhẹ chậm rãi, giống như MC đài truyền hình, nhưng Tần Tiêu lại cảm thấy đầu mình ong ong, nhức đầu ảo não. Nhưng lại không tiện ngắt lời nàng, như thế không chỉ vô cùng thiếu lý lẽ cùng thiếu tôn trọng, không lễ giáo, vì thế liền làm bộ như đang thật sự lắng nghe. Cuối cùng, Lý Trì Nguyệt cũng nói xong, Tần Tiêu liên tục gật đầu. Nói thật hay, nhưng mà có nên uống rượu giao bôi này trước đã không? Trong lòng lại nói thêm, đáng tiếc ta lại không nghe lọt lấy một câu. Ta chính là một ma vương giết người trên chiến trường nha, nói cái gì cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. Bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất, lấy trống rỗng yên lặng dưỡng thần, vậy ta còn sống nổi không? Lý Trì Nguyệt cầm lấy chén rượu, cánh tay tinh tế trắng nõn giao cùng cánh tay Tần Tiêu, có vài phần ngượng ngùng, vài phần sợ hãi, uống cạn chén rượu. Sau đó, không khí có chút xấu hổ. Vốn thời gian đều bị Lý Trì Nguyệt cảm giảng đạo, giờ thì hay rồi, trong lòng Tần Tiêu thấy không tự nhiên. Lý Trì Nguyệt lại thầm nghĩ lấy kinh tư, cẩn thận giảng giải cho lão công. Có duyên với đạo này một phen. Tâm tư của hai người đều không để ý tới chuyện động phòng. Bất kể như thế nào đều là cố gắng ngồi xuống giường, ánh mắt Lý Trì Nguyệt liền nhìn về phía Phất Trần cùng chuỗi châu liên. Tần Tiêu buồn bực nghi người, chặn tầm mắt của nàng. Lý Trì Nguyệt có chút ngượng ngùng cười, hai tay khẩn trương đặt trên đùi, kéo kéo lấy nhau. Tần Tiêu nhìn Lý Trì Nguyệt ôm nhu ngượng cùng dưới ánh nến, thật sự có vài phần mê người. Hơn nữa hắn uống rượu. Sắc dục cũng nổi lên, thân mình dịch chuyển, liền nương tới bên người nàng. Hai tay Lý Trì Nguyệt kinh hoảng rung lên, thân mình gầy yếu liền cứng ngắc. Tần Tiêu đưa tay qua, luồn lên vai nàng thấp giọng nói. Sợ ta lắm à? Lý Trì Nguyệt cúi đầu, gật gật, lại nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tiên Nhi tỷ tỷ nói, lão công là nam tử đa tình ôn nhu nhất trên đời này, rất hiểu chăm sóc người khác. Ta mặc dù khẩn trương, cũng không quá sợ hãi. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười, Tiên Nhi thật đúng là bảo bối. Mệt không? Đi ngủ đi. Tần Tiêu vỗ nhẹ vào vai Lý Trì Nguyệt. Nàng cắn môi, gật gật đầu. Tần Tiêu giúp nàng gỡ hoa điền trang sức trên đầu, bỏ vào đầu giường. Lý Trì Nguyệt cư nhiên khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung rung, thật đúng là làm người ta thương tiếc. Sau đó Lý Trì Nguyệt đi về phía giường, trải chăn ra, xếp gối đầu, tất cả chuẩn bị xong, nàng liền xoay người, chậm rãi cởi y phục. Hôn bào phấn hồng tuột xuống, một bộ nội y tố sắc kín đáo hiện ra, sau đó nàng tự mình nhấc lên một góc chăn, chui vào trong, nằm xuống, cắn môi nhắm mắt lại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 589, đêm động phòng. Tần Tiêu nhìn nữ tử xa lạ mềm mại này, dường như muốn lên pháp trường chịu chết vậy. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút thương hại, nhưng hứng thú lại giảm mạnh. Trong lòng thầm thở dài, có chút đờ đẫn cởi y phục, lên giường, nằm xuống cách tân nương một khoảng cách. Không khí không ấm áp, cũng không lãng mạn, mà vô cùng xấu hổ. Tần Tiêu cảm thấy mình là lão thủ lăn lộn dày dặn kinh nghiệm mà giờ cũng giống như đầu gỗ vậy, không biết nên bắt đầu thế nào. Nữ tử 16 tuổi nhu nhược này, mặc dù không tỏ vẻ kháng cự cùng bất mãn, nhưng nàng khẩn trương thế, cũng đủ để nhìn ra nàng cũng không thật sự hứng thú với hôn sự này. Mệnh lệnh của phụ mẫu, nhất lại là ý chỉ của hoàng đế, nàng chỉ đành giống như toàn bộ nữ tử của thời đại này, tuân thủ không lựa chọn. Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy nghiệp chướng, có khi nào trong lòng nàng có người khác rồi, thấy rất hận ta. Trước kia xem phim thấy cha mẹ không tán thành hôn sự của con gái, gắng sức ép duyên. Trong đầu Tần Tiêu đột nhiên loạn lên, đủ loại ý tưởng phun trào. Nói thật nếu là đi chơi kỹ viện, lúc này có lẽ sẽ không chần chừ mà tiến tới, nhưng mà trước mắt, Tần Tiêu thật sự có chút khó xử, vô cùng xấu hổ. Lý Trì Nguyệt đang nhắm mắt lại, dường như dồn hết dũng khí nói. Tất cả thuận theo tự nhiên. Nam nữ hoang ái, phòng diễn sinh tức cũng là thiên đạo luận thường, lão công, chàng tới đi. Tần Tiêu không khỏi cười khổ. Trì Nguyệt, nàng có phải là khẩn trương quá mức không? Thật giống như nhắm mắt đưa chân. Lý Trì Nguyệt lắc đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm bảo dương, xung khí dĩ vi hòa. Âm dương tương hợp vốn là bình thường, Trì Nguyệt đã gả cho lão công, cảm thấy không được nghĩ khác, chỉ mong là một thê tử thật tốt. Trong lòng Tần Tiêu quýnh lên, lại nữa, vẫn chưa xong. Động phòng lại còn đòi giảng đạo, không hề có chút không khí nào, ai. Nghe theo ý chỉ của hoàng đế. Trong phòng không báo cáo. Với tân nương tử, lại còn không thể báo cáo với hoàng đế nữa, Tần Tiêu cố gắng bình tâm, tự động viên, tự mình coi như đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Tần Tiêu kiên trì chậm rãi xoay người, ôm Lý Trì Nguyệt vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng. Lý Trì Nguyệt giống như chú chim nhỏ, cả người run rẩy. Thân mình mềm mại của nàng, cùng biểu hiện run run e ngại lại ngoài ý muốn chạm vào đáy lòng Tần Tiêu, cuối cùng cũng có chút cảm giác động phòng. Rồi. Tần Tiêu thử hôn Lý Trì Nguyệt, nhưng nàng giống như trốn ôn dịch, cúi đầu không chịu ngẩng lên. Tiểu nữ hài tử, lần đầu tiên mà, lượng giải, lượng giải. Tần Tiêu tự an ủi mình, tiếp tục nhẫn nại dìu dắt. Lý Trì Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Tần Tiêu trước tiên nhẹ hôn lên trán nàng liền hốt hoảng run run. Hắn lại hôn tới mày, mũi, đang định hôn tới cái miệng nhỏ xinh, Lý Trì Nguyệt lại đột nhiên vươn tay ra chặn lấy miệng Tần Tiêu. Đợi chút, đợi chút. Lý Trì Nguyệt vô cùng kinh hoảng, than nhẹ. Thiếp quên mất một việc. Dứt lời, nàng liền xoay người bò dậy, mở tủ bên đầu giường, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ màu trắng. Tần Tiêu chán nản, nhưng cũng nhẫn nhịn. Cái gì thế? Lý Trì Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu. Thiếp nghe nói sẽ rất đau, vì thế thiếp tìm ngự y xin chút ma thống dược, uống vào liền không có cảm giác đau nữa. Dứt lời liền ngửa cổ. Ừng ực uống. Tần Tiêu thiếu chút nữa lung lay, thế còn có ý nghĩa gì chứ? Sau đó Lý Trì Nguyệt lại lấy ra một cái bình nhỏ, còn đưa tới tay Tần Tiêu, ngượng ngùng cúi đầu nói. Này, đây là thuốc cầm máu, lúc đó xong, xin lão công bôi giúp ta, bằng không sẽ chảy rất nhiều máu, bẩn đệm chăng? Tần Tiêu nhìn cái bình nhỏ xấu xí, trong đầu ong ong, gần như lâm vào trạng thái hóa đá, trong lòng thì thào nói. Sao ta lại có cảm giác giống như bác sĩ ngoại khoa, đang chuẩn bị giải phẫu giúp bệnh nhân? Ai, xong đời, một chút cảm giác cũng chẳng có, ta làm sao đây? Ngay cả tiểu gia hỏa bình thường bừng bừng mạnh mẽ sinh cơ kia cũng chán nản xìu xuống rồi. Lý Trì Nguyệt tự lui lại vào trong chăn, trên người vẫn là bộ y phục kín đáo kia, cắn môi nhắm mắt lại. Tần Tiêu nản lòng nằm xuống, bỏ chai thuốc vào trong tủ đầu giường, tận lực ôn nhu nói. Trì Nguyệt, xem ra nàng quá khẩn trương, quá sợ. Hôm nay cứ thế thôi đi, ta cũng không còn tâm tình nữa. Không bằng lần khác đi, cứ thế đi, ngủ ngon. Lý Trì Nguyệt có chút hoảng sợ nhìn Tần Tiêu, lo lắng nói. Lão công, ta xin lỗi. Ta không cố ý, ta thật sự có chút sợ hãi. Tần Tiêu nghiêng thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, mỉm cười. Không trách nàng, đây cũng là chuyện bình thường, có lẽ là do chúng ta chưa quen. Thật ra ta cũng chưa quen những trường hợp như thế, nếu không mấy ngày nữa đi. Chúng ta đều đã là phu phụ rồi, khi nào tới lễ chu công cũng thế, không vội nhất thời. Nàng ngủ đi, ngủ đi. Lý Trì Nguyệt kinh hoảng lại hổ thẹn nói. Động phòng chi dạ không thuộc nhân luân, nói ra sẽ làm người ngoài chê cười, cũng sẽ chỉ mắng Trì Nguyệt là một thê tử kém cỏi. Lão công, không bằng chúng ta miễn cưỡng. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Loại chuyện này, vẫn là không cần miễn cưỡng. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên, đừng để lại ấn tượng xấu, đáng tiếc. Ta không sao, nàng đừng để trong lòng. Loại chuyện này, sao lại nói ra ngoài? Ngủ đi, không sao hết. Dứt lời, Tần Tiêu liền dựa vào gối đầu, trong lòng bất ổn nhắm hai mắt lại, có chút buồn bực muốn ngủ. Lý Trì Nguyệt vừa thẹn, vừa mắc cỡ rút vào trong chăn, sườn xoay sang chỗ khác. Nàng gắt gao kéo chăn, tự nhiên khóc anh anh. Lúc này Tần Tiêu thật sự hoảng, vội vàng lật người tới cạnh nàng, nói nhẹ bên tai nàng. Làm sao thế, tại sao lại khóc? Ta trách bản thân mình. Lý Trì Nguyệt lắc đầu. Ngay cả lão công của mình đều hầu hạ không xong, thật là nữ nhân kém cỏi. Quên đi, ta đã nói rồi, cái này không trách nàng. Tần Tiêu nhẹ nhàng kéo Lý Trì Nguyệt lại. Thật thà nói. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng, về sau nàng cũng sẽ biết. Trong lòng ta không trách nàng chút nào, nàng biết không, chúng ta làm phu phụ cả đời, sao lại vội vàng một đêm? Nhưng mà hôm nay là đêm động phòng hoa chúc. Ha ha, động phòng hoa chúc thì sao? Tần Tiêu ôn nhu cười nói. Chỉ cần phu phụ sống chung thật hòa hợp, mỗi ngày đều là đêm động phòng hoa chúc. Được rồi, chuyện này không cần so đo quá nhiều. Cũng không cần để trong lòng. Có lẽ ở chung, dần dần chúng ta quen thuộc hơn, cũng sẽ không thế nữa. Tần Tiêu thử ôm Lý Trì Nguyệt vào trong lòng, nàng vẫn kinh hoảng như thế, đành từ bỏ. Lý Trì Nguyệt dương mắt đẫm lệ, sợ hãi gật đầu. Xin lỗi, thì ra lão công thật sự là nam tử vừa rộng lượng vừa ôn nhu như thế. Nguyệt Nhi nhất định cố gắng vượt qua ma chướng trong lòng, mau chóng chăm sóc cho lão công. Tần Tiêu cười gượng. Đừng nói nghiêm trọng như thế, nàng không phải thường nói thuận theo tự nhiên sao? Thế cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, ngủ đi. Dứt lời, Tần Tiêu thiện ý cười cười với nàng, tự nằm xuống, trong lòng thầm bực. Lý Trì Nguyệt vẫn nằm cách Tần Tiêu một khoảng lại rụt lại thân mình, qua một lúc lâu, sợ hãi nói. Không bằng, lão công đi bồi Ti Nhi tỷ tỷ đi. Đêm nay tỷ ấy cũng là đêm động phòng hoa chúc, ta ngủ một mình là được rồi. Tần Tiêu liền giật mình tỉnh ngộ, trong lòng vui vẻ, đúng là gãi đúng chỗ ngứa nha, chỉ là ta vẫn ngượng ngùng thôi. Ngoài miệng lại khách khí nói. Tiên Nhi nói rồi, nàng ấy cũng là hôn lễ bù thôi, muốn ta hôm nay bất luận thế nào cũng phải ở cùng nàng. Ta. Lý Trì Nguyệt kinh hoảng chần chừ nói. Nếu đã động phòng thành thế này, bên cạnh ta mà có người nằm, ta cũng không ngủ được. Không bằng lão công, chàng đi bồi Tiên Nhi tỉ tỉ đi. Ha, đây chính là nàng nói đó. Nàng quen ngủ một mình nha. Tần Tiêu mặt vẻ thấu hiểu cùng tiếc nuối. Vậy được rồi, ta đây qua phòng Tiên Nhi, nàng ngủ đi. Dứt lời, Tần Tiêu xuống giường, chậm rãi mặc quần áo lên người, quay đầu liếc mắt nhìn Lý Trì Nguyệt, nàng giống như chú chim nhỏ bị chấn kinh, núp trong chăn, mở to đôi mắt đen lấy nhìn mình, tràn đầy vẻ áy náy. Tần Tiêu cuối cùng cũng ôn nhu cười với nàng. Ngủ ngoan đi. Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài, trong lòng giống như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài. Cùng lúc đó, Lý Trì Nguyệt cũng thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại rồi. Tần Tiêu ra cửa, trong lòng liền thầm cười, hắc, đổi chiến trường. Tiên Nhi ơi Tiên Nhi, lão công đến đây. Giờ đã là giờ hợi, bốn phía hắc ám, Tần Tiêu cảm thấy quýnh lên, một cước đá vào gốc ghế, tạo thành tiếng vang, không khỏi làm bản thân mình cũng sợ tới mức líu lưỡi. May là cũng không đánh thức người khác. Rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Lý Tiên Huệ. Sao lại thế này? Lại cài thêm. Trong lòng Tần Tiêu vô cùng buồn rầu. Chẳng lẽ, một lúc cưới hai lão bà, đêm đến lại không có chỗ ngủ sao? Chợt nảy ra một ý nghĩ, mò tới bên cửa sổ. May quá, cửa sổ vẫn đang mở. Tần Tiêu vui vẻ, vung cửa sổ nghiêng người đi vào, trong lòng cũng tự thấy buồn cười, đi vào phòng lão bà mà còn giống như tiểu tặc. Hửm. Hắc hắc, cứ đột nhiên xuất hiện ở gian phòng ngủ như vậy, sau đó chui lên giường Tiên Nhi, đúng là cũng có cảm giác kích thích khác hẳn. Ai nha, có phải vốn dĩ trong xương tủy mỗi tên nam nhân đều có tiềm chất làm hái hoa tặc không? Tần Tiêu đi vào trong phòng, vừa cởi y phục, trong bóng tối mờ mờ, thoáng nhìn thấy thân mình Lý Tiên Huệ, một nửa che dưới chăn, có thể là do trời nóng, nửa còn lại lại thò ra ngoài, chân vắt lên. Trên thân nàng vẫn quen mặt vẻ vẹn một bộ hung y, lộ ra làn da sáng nhạt, long lánh mê người. Cả người nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật, toát lên vẻ mỹ cảm mê người không nói thành lời. Mỹ nhân nằm ngủ. Tần Tiêu cư nhiên không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn chưa từng thấy bộ dạng này của Lý Tiên Huệ, không khỏi cảm thấy mới mẻ, đồng thời cảm thấy kích thích chưa từng có, dục hỏa đột nhiên bừng cháy. Đi đến bên giường, Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng lật lại thân mình, cả người đều lộ khỏi chăn, nằm thẳng đối diện với Tần Tiêu. Tần Tiêu cảm giác bản thân hắn thật giống một tên hái hoa tặc, một bàn tay không tự giác sờ sờ lên mặt Lý Tiên Huệ. Còn chưa tỉnh lại, ngủ say thật. Bả vai, cánh tay, trước ngực. Lý Tiên Huệ đột nhiên mở to hai mắt, hốt hoảng kêu lên. Ai? Tần Tiêu giật mình, vội vàng vươn tay đi che miệng nàng, không ngờ Lý Tiên Huệ phản ứng vô cùng quyết đoán, cắn xuống. A. Đêm khuya, trong Tần phủ, đột nhiên có một tiếng kêu bi thảm thật to. Cả tòa chủ trạch nháy mắt sáng bừng, toàn bộ mọi người kinh hoảng chạy ra. Có chuyện gì thế? Cùng lúc đó, những tiếng náo động ồn ào làm đám hộ vệ giữ viện chú ý. Toàn bộ tôi tớ, nha hoàn đều tỉnh, xoay người bò dậy, chạy tới phía chủ trạch này. Toàn bộ từ trên xuống dưới trong phủ đều ồn ào, Hình Trường Phong cùng Thạch Thu Lan chạy nhanh tới chủ trạch, đập vào đại môn lầu 2. Đại đô đốc, có chuyện gì thế? Tần Tiêu vẻ mặt cầu xin, lớn tiếng nói. Không có việc gì, tất cả mọi người về phòng ngủ. Lý Tiên Huệ cười ha ha, cầm thuốc bôi cho hắn, rồi lấy một miếng băng gạc băng tay hắn. Một miếng cắn này thật dùng sức, Lý Tiên Huệ vốn tưởng hái hoa tặc mò tới, đã nghĩ cắn chết nhà ngươi mới hả dạ. Nếu không phải Tần Tiêu sốt ruột kêu Tiên Nhi, là ta, thì bàn tay này của hắn chắc xong đời. Đám người mặc y, Tử Địch cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi bị dọa sợ, nghĩ rằng chuyện gì xảy ra, lại chẳng thấy có gì, trong lòng buồn bực. Đồng thời, Tần Tiêu lại đi trốn vào trong phòng Lý Tiên Huệ, cũng làm cho các nàng khó hiểu. Nhưng Tần Tiêu vừa hét lên quay về phòng ngủ. Vô cùng uy phong, nhất thời không ai dám không nghe, đều mặt mũi xám xịt về lại phòng mình. Tần Tiêu tập trung trên cặp đùi màu mỡ của Lý Tiên Huệ, rầm rì kêu. Tiên Nhi, nàng thật tà nhẫn. Đêm động phòng hoa chúc, nàng muốn mưu sát tướng quân sao? Hừ, ai bảo chàng giống hái hoa tặc, nhảy cửa sổ vào, cũng không lên tiếng đã chui vào giường, còn sờ ta chứ. May là đầu giường ta không để lợi khí. Không thật là đâm thẳng một kiếm. Lúc này, Lý Tiên Huệ cũng đành xuống nước, dù sao nàng cũng bị sợ. Tần Tiêu vẻ mặt cầu xin, hừ hừ nói. Số ta thật khổ nha, đồng thời cưới hai lão bà, một người đuổi ta khỏi phòng, một người lại cắn trọng thương. Ai, ta đây tạo nghiệp gì chứ? Cái gì, Nguyệt Nhi đuổi ngươi khỏi động phòng, sao lại thế? Tần Tiêu thở dài một hơi, để Lý Tiên Huệ nằm xuống. Nhỏ giọng kể lại mọi chuyện vừa rồi trong phòng Lý Trì Nguyệt. Tần Tiêu nghĩ rõ ràng, chuyện này không thể nói cùng người khác, nhưng chỉ có Lý Tiên Huệ là không cần cố kỵ. Nếu phải tìm cách nào đó thì cũng chỉ đành tìm nàng giúp. Lý Tiên Huệ hơi nhíu mày. Muội tử này của ta có lẽ rất nhát, quá ngây thơ. Nếu không như thế, giao cho ta xử lý. Hắc hắc, Tiên Nhi xuất mã, khẳng định vạn sự đại cát. Tần Tiêu vừa nói xong. Lại vội giải thích. Nàng cũng đừng nghĩ ta gấp gì, đây là hoàng đế chỉ hôn, nếu lạnh nhạt nàng ấy, cũng không phải là chuyện tốt. Ai, ta cũng buồn bực mà. Buồn bực gì? luôn được tiện nghi còn khoe mẽ. Ai, ta chính là thích chiếm chút tiện nghi ở chỗ nàng thôi. Tần Tiêu cười xấu xa. Tiên Nhi, thử nằm lại cái tư thế lúc nàng ngủ cho ta xem, thật sự là rất đẹp. Đáng tiếc là ta không có máy chụp ảnh, nếu chụp được thì nhất định là một bức họa đẹp nhất trên đời. Lý Tiên Huệ khanh khách nở nụ cười, cũng đồng ý thỏa mãn tâm nguyện của Tần Tiêu, hơi dương ra ngoài chăn, nghiêng thân bên giường. Thế này sao? Mà máy chụp ảnh là thứ gì? Tần Tiêu đứng dậy, ở bên giường nhìn kỹ vài lần, không khỏi khen. Qua, như thế này thật sự là nhân gian tuyệt mỹ mà. Dứt lời liền nhào tới bên giường, Lý Tiên Huệ xoay người trốn đi, khanh khách cười, lấy chăn che thân, nghịch ngợm nháy mắt, nhìn Tần Tiêu đầy khiêu khích. Đừng trốn nữa, nàng hãy theo ta đi. Mỹ nhân gợi cảm, đạo tặc hái hoa tới đây. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 590, Đạo quan dâm tà. Đêm động phòng hoa chúc kịch tính nhất trong lịch sử cuối cùng kết màn bằng cảnh chiến đấu giữa liệt nữ cùng hái hoa tặc. Tuy rằng hiệu quả cách âm của đại trạch này cũng khá tốt, nhưng động tĩnh phát ra từ phòng Lý Tiên Huệ, những tiếng cười khanh khách phóng túng, cùng tiếng hô thô ráp thật làm cho đám người thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y hết hồn, không biết lại xảy ra đại sự gì, gần như cũng cả đêm không ngủ. Trận chiến đấu giữa mỹ nữ cùng giả thú này cũng làm cho hai người cảm thấy kích thích cùng hứng thú chưa từng có. Cuối cùng cả hai đều thở hổn hển, quan thân ôm nhau, ngủ thật sâu. Ngày hôm sau, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ chiến đấu quá nửa đêm nên ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, gần như sắp tới ngọ thiện mới tỉnh lại. Tần Tiêu nhìn canh giờ, vỗ trán một cái. Không tốt rồi, thiếu chút nữa là ngủ quên, theo quy củ hôm nay còn phải tiến cung bái kiến nhạc phụ hoàng đế bệ hạ đâu. Mới ra đến phòng khách, thượng quan Nguyễn Nhi vội vàng kéo lấy Tần Tiêu, thấp giọng oán giận nói. Chàng xong đời. Tân nương tử bị lãnh lạc, bỏ nhà trốn đi rồi. Tần Tiêu không khỏi ngây dại, trợn tròn mắt, há hốc miệng. Không thể nào, hẹp hòi như thế. Sao lại không chứ? Thượng quan Nguyễn Nhi tức giận kéo Tần Tiêu đến trước cửa phòng Lý Trì Nguyệt, chỉ vào bên trong. Tự chàng xem đi, trời vừa sáng đã vườn không phòng trống rồi. Lý Tiên Huệ từ trong phòng đi ra, kinh thanh hỏi. Sao lại thế này? Thượng quan Nguyễn Nhi thở dài một hơi, tiến lên kéo lấy tay Lý Tiên Huệ đến bên cạnh bà ngồi xuống, có chút lo lắng nói. Chúng ta có phải là biểu hiện không tốt không? Kim Tiên công chúa mới tới này, hình như tính tình không nhỏ đâu. Ngày hôm qua lão công rời phòng nàng ta đến phòng tỷ. Nay trời vừa sáng sớm, nàng ta còn chưa đợi nha hoàng lại hầu hại liền tự mình xuống giường chỉnh trang y phục. Còn chưa ăn uống đi ra ngoài. Lý Tiên Huệ cũng kinh ngạc che miệng mở tròn mắt. Có phải thế không? Muội tử này của A ta từ trước tính tình luôn cực kỳ dịu ngoan, cho nên không hay phát giận, một mình nàng ta đi ra ngoài sao? Thượng quan Nguyễn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc một thân đạo phục, cầm phất trần của Nơ Dê Châu Liên, chứ thế đi ra ngoài. Ban đầy bọn hạ nhân trong cửa còn nhất thời không nhận ra, đến hỏi han. Ai, thật đúng là kỳ quái. Mặc Y con rê tử địch lo lắng nàng ta có gì không ổn, vì thế của Nơ Dê theo ra ngoài rồi. Tần Tiêu cười mỉa vài tiếng, ngồi xuống bên bàn rót cho mình một chén trà, cười cười nói. Người ta là đạo cô, nói không chừng đến chỗ nào đó hấp thụ thiên địa tinh hoa ngồi xuống luyện khí. Thật sự là khôi hài, cư nhiên lại lấy một đạo cô lão bà vào cửa. Ngày hôm qua các nàng không biết, nàng ta dùng chừng một canh giờ để giảng đạo pháp, tuyên dương tu thân dưỡng tính cho ta đó. Lý Tiên Huệ cơn dê thượng quan Nguyễn Nhi có chút dở khóc dở cười, đến than thở. Tần Tiêu suy tư một trận rồi mới lên tiếng. Có Mặc Y con dê tử địch của Nơ Dê theo ra, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Xem ra nàng ta cũng không phải là rời nhà trốn đi, hẳn là sẽ trở về. Ta thấy nàng ta cũng có vẻ là người có hiểu biết, hẳn là biết hôm nay còn phải tiến cung bái kiến hoàng đế. Lý Tiên Huệ gật đầu. Chắc thế. Người đâu? Mang điểm tâm sớm lên đây. Ba người ngồi bên bàn, ăn uống. Mới ăn được chừng nữa thì nghe thấy dưới lầu truyền lên âm thanh quen thuộc, nha đầu tử địch kia ngâm nga hát, hẳn là đã trở lại. Tần Tiêu cười nói. Ta nói rồi mà, không có việc gì. Tử địch chạy huỵch huỵch lên lầu, miệng tự cười nói khe khẽ, cầm trên tay một cành liễn, lay động giống một cây phất trần, bộ dạng thản nhiên tự đắc. Mau tới đây, tử địch. Lý Tiên Huệ ngoắc ngoắc nàng ta. Ăn điểm tâm. Tỷ tỷ ngươi cổ Nơ Dê Nguyệt Nhi đâu? À, các nàng còn ở Kim Tiên Quan, nói là chờ nửa canh giờ nữa mới trở về. Tử Địch cầm lấy cành liễu kia, Đỉnh Đạt ngồi xuống bàn, đột nhiên bắt chước bộ dạng đạo cô nhập định, một tay chấp lại, còn dùng cành liễn làm như phất trần đảo qua, hừ hừ nói. Vô lượng thọ Phật. Ba người đều cười, Tần Tiêu trêu ghẹo nói. Xem ra nàng không bao lâu nữa cũng có thể mặc đạo bào tứ phương ngao du rồi, học nhanh thật nha, tiểu thần côn. Tử Địch cười hắc hắc. Ta ăn rồi, ăn đồ chay trong Kim Tiên Quan. Mọi người ăn đi. Và cái Kim Tiên Quan kia thật là rộng, thật hoa lệ. Nếu không phải là có tiểu đạo cô mang ta đi ra, ta sợ là bị lạc bên trong mất. Một mình Nguyệt Nhi có một bảo tháp riêng, ngồi trong đó nhập tĩnh. Tỷ tỷ ta ở đó với nàng ấy. Ta đi dạo một thời gian, thấy nhàm chán chết được nên trở lại, cành liễu này cũng là hái trong Kim Tiên Quan đó. Lý Tiên Huệ bừng tỉnh nói. Thì ra là đi Kim Tiên Quan. Ta nói mà, mỗi đạo gia đều phải dậy sớm, có thói quen luyện tập thổ nạp. Có thể đây cũng là thói quen của A Nguyệt Nhi, không trách nàng ấy được. Phỏng chừng lát nữa sẽ trở lại. Tần Tiêu nhìn canh giờ, sắp tới giờ tị rồi, trong lòng có chút nóng vội. Vội vàng ăn hai bát cháo xong bữa sáng, đứng dậy. Hơi gấp, phải tiến cung bái kiến hoàng đế trước ngọ thiên. Nếu không thế này đi, Tiên Nhi, nàng ở đây chuẩn bị nghi trượng của nơi dê xa ngựa, ta đi Kim Tiên Quan đón Nguyệt Nhi về, đỡ trễ giờ, làm cho hoàng đế thấy không thoải mái. Cũng được. Lý Tiên Huệ gật đầu. Lão công đi nhanh về nhanh. Tần Tiêu trở về phòng, mặc bộ hoàng kim giáp vào, phủ thêm áo choàng đỏ. Sửa sang lại xong liền lên ngựa, xuất môn theo hướng bắc. Kim Tiên Quan nằm phía tây hoàng thành, cách Tần phủ vài gian lý phường. Tần Tiêu thúc ngựa, không bao lâu đã đến Kim Tiên Quan. Từ xa nhìn lại, Kim Tiên Quan này cũng khí thế rộng lớn như hoàng cung, chính là diện tích không khoa trương đến thế. Nhưng nơi này kim bích huy hoàng, không làm cho người ta hoảng hốt giống hoàng cung. Tường vây cao lớn màu son, cửa sắt đinh tán, khí thế bảo điện của A người tu hành. Không nhiễm hạt bụi nào. Đường lớn bạch ngọc thạch, quả thật giống như hành cung cổ A hoàng đế. Tần Tiêu dắt ngựa đi vào đại môn, lập tức có hai đạo cô đón chào, nhất tề chắp tay với Tần Tiêu. Vị tướng quân này, là đến dân hương, lễ tạ thần hay du lãm? Tần Tiêu liếc mắt đánh giá hai tiểu đạo cô này, ước chừng đều 10 tuổi, bộ dạng kiều tích mềm mại, không hề có dáng vẻ rụt rè của A người xuất gia, ngược lại hơi giống kỹ nữ đứng cửa lả lướt đón khách. Một trong hai đạo cô dáng người đầy đặn, vóc dáng cao lớn, khóe mắt không ngừng đánh giá Tần Tiêu từ trên xuống dưới. Ánh mắt dâm ô đó giống như chỉ hận không thể nhìn thấu áo giáp Tần Tiêu, nhìn thẳng vào da thịt bên trong. Đạo cô còn lại dáng vẻ lại khẩn trương, rũ đầu thật thấp. Tần Tiêu cảm thấy khác thường, bất động thanh sắc nói. Cũng đều không phải, ta tới tìm người, các người tránh ra, ta tự đi tìm. Hai nữ tử có chút khẩn trương xếp thành một loạt. Chặn lại trước nhân mã Tần Tiêu. Tướng quân, hôm nay là 15 tháng 6, Vương Linh Thiên Quân thánh đảm, trong đạo quan đang chuẩn bị tế sự. Quan chủ đạo trưởng cũng nói rồi, hôm nay không tiện tiếp đãi du khách lạ, chỉ tiếp đãi hương chủ tiến đến dự lễ. Chán ghét. Ta tới tìm lão bà của A ta, Kim Tiên công chúa. Tần Tiêu không kiên nhẫn quát lên. Hai tiểu đạo cô các người, sao lại gây gắt chống đỡ ta? Hay trong quán này có gì ám muội? Còn không mau tránh ra. Hai tiểu đạo cô sợ tới mức khẽ run rẩy, nhất tề quỳ rạp xuống trước mặt Tần Tiêu. Thì ra là đại đô đốc Giá Lâm, bần đạo vô lễ, xin thứ tội. Đứng lên đi. Tần Tiêu hạ bớt âm điệu. Trong đạo quán này có tọa thập tháp gì đó không? Dẫn ta đi tìm Kim Tiên công chúa. Vâng, công chúa ở tại hậu quan Kim Tiên tháp. Hai tiểu đạo cô cũng không dám cãi cọ nữa, vội vàng dẫn Tần Tiêu lên phía trước. Đạo cô lớn hơn chút kia nháy mắt với đạo cô còn lại, đạo cô này liền chắp tay nói. Đại đô đốc thứ tội, bần đạo còn có khóa nghiệp sư môn giao cho chưa hoàn thành, liền để một mình sư tỷ dẫn đại đô đốc đi tìm công chúa. Bần đạo xin cáo từ. Tần Tiêu chớp chớp mắt, nhìn đạo cô đang khẩn trương này, tùy ý khoát tay áo. Đi thôi, dẫn đường thì chỉ cần một người là được. Tiểu đạo cô vội vàng rời đi, đi tới chính điện. Ở đó đại môn rộng mở, có đạo cô đang quét tước, chuẩn bị tế tự. Tiểu đạo cô chạy vào đại điện, thân mình chợt lóe đã không thấy đâu. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm sinh nghi, lén lút như thế, hình như là đi báo tin, hay là thật sự có điều gì ám muội. Đạo cô lướng hơn bước đi dẫn đường. Tần Tiêu nhìn vòng eo nàng ta, lắc lư hai bên theo nhịp, sao có thể là bộ dạng của A người xuất gia, rõ ràng chính là đang chiêu phượng dẫn điệp. Tuy rằng nàng ta chỉ mặc thân đạo bào một mạc, nhưng Tần Tiêu thấy thân thể bên dưới đạo bào kia đương nhiên là nóng bỏng phong tao, tràn ngập dục niệm. Cái giang hồ, hừ. Trong lòng Tần Tiêu mắng thầm, lại dâng lên một cảm giác vô cổn dê không thoải mái, lão bà của A lão tử đây chính là đại lão bản trong hậu trường, sẽ không như thế. Ta nhổ vào, nếu cũng thế này, mặc kệ nàng ta là nữ nhi của A hoàng đế hay ai, ta nhất định một cướp đạp xong hư. Nghĩ đến tình cảnh đêm qua, Tần Tiêu lại cảm thấy nữ hài tử này không giống đang giả bộ diễn trò. Con hát cho dù có cao minh tới đâu cũng không thể diễn được chân thật như thế. Tần Tiêu tự nhận mình không ngốc, biết phân biệt phải trái. Hơn nữa, động tác, ngôn ngữ là có thể gạt người, nhưng ánh mắt không lừa người được. Ánh mắt của A Lý Trì Nguyệt trong suốt giống như nước suối, thuần khiết thẳng thắn. Sẽ không đâu. Tần Tiêu âm thầm an ủi. Đi ngang qua cổng vào một hoa viên, bên trong có hai công tử văn nhã quần áo ngăn nắp, đều mang vẻ mắt bị ổi, tụ lại một chỗ nói. Ả kia cổ A ngươi không tệ nha. Cổ A ngươi mới tốt. Cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ. Nàng kia cổ A ngươi dáng người nóng bỏng nha, hắc hắc. Khụ đừng có nói thế nhục văn nhã. Tần Tiêu không hại ý trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, hai tên thiếu gia rung lên, thẳng người lại, làm ra vẻ đạo mạo, thản nhiên tiêu sái. Trong lòng Tần Tiêu càng thêm bị đè nén, quả nhiên là chỗ dâm khí dày đặc, về sau kiên quyết không để cho Lý Trì Nguyệt tới đây. Muốn tu đạo, côn nghe lắm thì ở nhà xây cái tỉnh thất hoặc bảo tháp, mời nàng ta vào đó tu tập là được, không có người vào quấy rầy. Đường đường công chúa, phu nhân đại đô đốc lại lui tới địa phương này, đủ dọa người. Đạo cô dẫn đường kia dường như cũng cảm thấy Tần Tiêu khác thường, thả chậm mấy bước đứng sóng vai của côn dê Tần Tiêu, trên mặt nổi lên tia mờ ám, tà tà cười nói. Đại đô đốc có muốn tới trúc uyển ngồi chút không? Nơi đó có trà ngon hảo tử, điểm tâm ngọt, còn có cầm kỳ thi họa nhã thị thính nha. Tần Tiêu nhìn tiểu dâm phụ xuân ý nhộn nhạt này, không khỏi cười lạnh. Lão tử không có hứng thú với phường dâm đảng, ngươi bớt lải nhải, dẫn đường là được. Đạo cô sợ tới mức cả người bắn lên, xám xịt đi trước. Lần này đầu cũng không dám quay lại, Thái Dương lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng thầm nghĩ, vốn là mãnh tướng quân du muối không tiếng, đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Tần Tiêu trong lòng buồn bực, hận không thể ngay lập tức đạp đổ đạo quán xa hoa này. Vừa nghĩ tới chuyện lão bà của A mình tu đạo ngay ở chỗ này, trong lòng có oán khí, tức giận tới mức khó khống chế. Cho dù Lý Trì Nguyệt là người trong sạch, nhưng thường lui tới địa phương thế này, với tư sắc của A nàng sẽ không ít công tử phù đảng bị nàng hấp dẫn. Được rồi, cho dù Lý Trì Nguyệt ngươi có thể thủ vững trinh tiết, nhưng người ngoài sẽ luận đàm ra sao đây? Bùn vàng bắn vào đũng quần rồi, ai dám biện giải nữa? Cứ thế nữa, ta nhất định bị mọi người nói thành con rùa rụt cổ cam chịu đội nón xanh rồi. Cái gì chứ, nón xanh? Tần Tiêu càng nghĩ càng buồn bực, lớn tiếng nói. Ngươi nhanh chút. Còn xa lắm không, đừng có bày trò với lão tử. Đạo cô sợ tới mức kêu lên một tiếng, bước nhanh hơn. Sắp cũng sắp tới rồi. Sắp rồi. Đi qua một ngõ nhỏ liền thấy được hậu viện có một bảo tháp, cũng không quá cao, chỉ 4 tầng, cũng cao ngang với điện chính tiền viện, khó trách lúc ở tiền viện không thấy được. Mặc y đang ôm một thanh kiếm, cúi đầu đi qua lại dưới tháp, thấy Tần Tiêu tới liền đi đến nghênh đón. Tần Tiêu có chút buồn bực, cũng không nhiều lời, nói thẳng. Kim tiên công chúa đâu? Mặc y thấy Tần Tiêu có vẻ không vui, hơi ngẩn ra. Ở trong các trên đỉnh tháp, đang ngồi nhập định. Tần Tiêu nhìn tòa tháp, màu vàng ngõa gạch, xà nhà gỗ sơn đỏ, rất đáng chú ý, lối vào tầng 1 đang có hai tiểu đạo cô cầm phất trần đứng đó. Tần Tiêu nói với Mặc y. Nàng đi lên mời nàng ta xuống, bảo ta tới rồi, đón nàng ta cũng với nhau tiến cung gặp mặt thánh thượng, thời gian cấp bách, đừng có ngồi gì nữa. Vâng. Mặc y lên tiếng, có chút bất an đi vào trong tháp, hai tiểu đạo cô cũng không dám ngăn cản, làm cho Mặc y đi vào. Đạo cô dẫn đường vừa rồi sợ hãi đứng một bên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Tiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm hừ lạnh nói. Xem cái biểu tình chột dạ kia cổ A ngươi kìa. Xuất gia cái rắm, phường trộm cướp. Không bao lâu sau, Mặc y có Lý Trì Nguyệt đi ra, Lý Trì Nguyệt vội vàng đi tới trước mặt Tần Tiêu, đỏ mặt hổ thẹn nói. Phu quân thứ tội, Trì Nguyệt nhất thời nhập định, nên quên mất thời gian. Tần Tiêu nhìn tiểu cô nương xinh xắn mềm mại này, thật khó mà phát giận được với nàng ta, đành nhẫn nại nói. Không sao, còn kịp, trước theo ta về nhà đã, đổi lại thân đạo bào này, chúng ta lập tức tiến cung. Tiên Nhi đang chuẩn bị nghi trượng xa giá rồi. Dạ. Kim Tiên quả nhi ngàn y trăm thuận, như chim nhỏ nép vào bên người Tần Tiêu. Tần Tiêu phù Lý Trì Nguyệt lên ngựa, nói với Mặc Y. Xin lỗi, Mặc Y, ta mang Trì Nguyệt hồi phủ trước, tự ngươi từ từ quay về đi.